Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin an bài Lex nắm chắc thời gian thăng cấp từ sau khi trở nên thân mật với Lex, hắn cũng dám dùng mắt nguyên tố quan sát cẩn thận. Sau khi quan sát, Sarin mới biết Lex đã có thể thăng cấp nhưng một mực áp chế lực lượng bản thân. Chính Sarin lại không có ý định thăng cấp, ma huyền độc nhất của hắn muốn thăng cấp phải tốn thời gian gấp mấy lần so với người khác. Khiến Sarin buồn bực nhất chính là, huy chương của hắn hiện tại cần càng nhiều năng lượng mới có thể tràn đầy. Mà 24 con lôi long nhỏ của hắn bởi vì cắn nuốt ma hạch và thi thể của lôi long cấp 10 toàn bộ tiến vào trạng thái thăng cấp. Huyết mạch tiến hóa thành cấp 9, lại phải không ngừng ngủ say, ăn điên cuồng và lột da. Thời gian hơn nửa năm này, Sarin chiếm được hơn 100 tấm da lôi long hoàn chỉnh nhưng huy chương của hắn vẫn trống rỗng như cũ. Không có lôi long trợ giúp, bằng vào lực lượng của hắn 2-3 năm cũng không thể thỏa mãn yêu cầu hấp thu năng lượng của huy chương. Đương nhiên, Sarin cũng có thể cho ma pháp sư khác đến thay thế mình. Vấn đề là, huy chương này hiện tại năng lực gia tăng, hiệu quả mặt trái cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu không phải Sarin sớm thành thói quen, bổ sung năng lượng cho huy chương sẽ có thể đau chết người. Pháp sư cấp thấp bình thường nếu dùng huy chương này lập tức sẽ gây nên tinh thần rối loạn hoặc ma huyền hỏng mất. Sarin cũng không thể dây vào loại nguy hiểm này. Đáng mừng chính là lôi long hiện tại đã sinh trưởng tới độ dài 20 thước, da lột da có thể luyện chế trang bị phi thường tốt. Ít nhất là mỗi một ma pháp sư đều mơ mộng có được ma pháp bào có thể né tránh lôi điện. Ma pháp sư không dám phi hành vào ngày mưa là bởi vì pháp sư đang phi hành rất dễ hấp dẫn lôi điện công kích. Nếu mặc ma pháp bào luyện chế từ da lôi long, chỉ cần vận khí không phải quá tệ, sự an toàn của ma pháp sư vẫn có thể được bảo đảm. Nguyên lý phi hành của pháp sư cơ bản là sử dụng lực lượng của nguyên tố. Một khi bị lôi điện bổ trúng, nguyên tố hỗn loạn có thể dê người. Bất kể lôi điện yếu cỡ nào đều là chí mạng. Sarin tuy rằng có được kỹ năng mắt lôi điện lại cũng không dám nói phi hành trong không trung không việc gì. Cho nên lúc hắn luyện chế trang bị bó sát người cho Lex cũng luyện chế lại bộ đồ ma thần của mình. Đặc điểm của thuật luyện kim thủy diễm chính là tốt, không giống như dùng hỏa nguyên tố luyện chế trang bị dễ dàng thay đổi thuộc tính. Thuật luyện kim thủy diễm có thể giữ lại tất cả thuộc tính của bộ đồ ma thần, chỉ là luyện vào trong một tấm da lôi long hoàn chỉnh. Về phần Elena, Sarin không dám trêu chọc, chỉ giúp nàng luyện chế một bộ ma pháp bào ngắn đặc thù. Sarin lần này đến thành Gerder chỉ tùy thân mang theo một bộ cánh tinh linh. Thứ này độ khó luyện chế cực cao, tốc độ cũng chậm. Toàn bộ thành Mesterlin hiện tại cũng không có hơn 10 bộ. Elena rất thích ma pháp bào ngắn Sarin luyện chế cho nàng. Vì thí nghiệm cánh tinh linh này, Sarin còn đặc biệt luyện chế cho Elena một cái mặt nạ thủy tinh. Elena là pháp sư cấp 6, đương nhiên biết phi hành. Chỉ là tốc độ phi hành của nàng kém hơn nhiều so với cánh tinh linh. Trong hành cung, bên cạnh lầu nhỏ của Elena lại là một tòa ma pháp tháp đang được xây dựng. Elena ngồi trên cánh tinh linh, lượn quanh trong không trung. Sau lưng nàng là trường cung. 7 đêm, kỹ năng mắt tinh linh là thiên phú của nàng, lúc thực lực gần tới ma đạo sĩ cấp 7 đã có thể nhìn xa vài dặm. Khoảng cách công kích của trường cung, 7 đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều trong phạm vi tầm nhìn của nàng, có chút cảm giác ở quê hương. Elena lại lộ ra nụ cười, trên trời mây đen dày đặc, mưa xuân sắp đổ, trên cánh tinh linh luyện chế bằng gỗ lôi vân, Elena không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cảm giác trên không trung nhìn xuống mặt đất phi thường tốt, cánh tinh linh của Elena dang thật rộng, gió thổi qua mặt nạ thủy tinh không chút ảnh hưởng đến cặp mắt màu xanh của nàng. Elena nhìn thấy trên mặt đất có một người cường trang đi vào phòng Sarin, chính là Gustin kia. Nghĩ đến Gustin, Elena cảm giác hết sức thú vị, người truy tùy này của Sarin thật sự là quá mức chân thực. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy mình đều đỏ mặt tía tai. Người như thế có thể sống sót ở Stotia hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân cùng với cố gắng hơn người khác trăm lần. Gustin buồn bực đi vào phòng Sarin, hắn không phải nhìn một mình Elena thì đỏ mặt, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp hắn vừa đến gần toàn thân liền đều không thoải mái, như là đến gần lò lửa thật lớn. Nhưng khăng khăng bên cạnh Sarin, nữ nhân như vậy rất nhiều. Tỷ như Beatrice, Gustin đương nhiên không nhìn ra Beatrice là ác ma giống đực. Sau khi vào phòng Sarin, hắn dứt khoát quy củ đứng ở chỗ rất gần cửa, cách ngược lại hơn 10 thước. Bên cạnh Sarin, Beatrice đang giúp hắn phân loại các loại văn kiện. Lex vào ma pháp tháp, đánh vào cấp bậc ma đạo sĩ cấp 7. Rất nhiều công vụ trong thành Gerder cần Sarin đến xử lý. Đây đã là kết quả triệu tập rất nhiều quan lại từ bên phía quận Grievances, nếu không Sarin ngay cả thời gian luyện chế ma pháp bào đều không còn sót lại. Sarin ngẩng đầu nhìn Gustin nói. Gustin, qua đây. Gustin gian nan nhích chân, Beatrice nhìn cũng cảm thấy buồn cười. Nếu có mặt Neri, Gustin này không chừng phải bị tra tấn bao nhiêu đây. Chủ công, thành âm Gustin rất lớn, phối hợp với tướng mạo của hắn, Sarin nhìn cũng vui mừng. Đó là một mãnh tướng, hơn nữa còn không có ham mê xấu nào. Tuy rằng thực lực hắn thấp hơn Su và Zola không ít, nhưng là cầm quân đánh trận lại rất có thiên phú, khiến Sarin có thể yên tâm. Kiếm khí của ngươi, ta đã nghiên cứu qua. Lời của Sarin khiến Gustin cả kinh. Ma pháp sư mạnh hơn kiếm sư, điều này không giả. Nhưng giữa ma pháp sư và kiếm sĩ là hai loại kỹ năng lĩnh vực không thể trùng hợp. Sarin nói nghiên cứu qua kiếm khí của hắn, chẳng lẽ Sarin có thể tu luyện kiếm khí hay sao? Quá mãnh liệt, lực sát thương là đủ lớn rồi, nhưng vũ khí chịu không nổi. Về sau ngươi không cần dùng trường kiếm nữa, cho ngươi cái này. Sarin nói xong, lấy ra một thanh đoàn kiếm dài 66cm. Đây là một thanh đoàn kiếm kiểu dáng Scotia, hình dạng có chút cổ xưa, mũi kiếm cũng không sắc bén, mà ở hai bên sườn hình thành lưỡi kiếm dạng gợn nước kéo dài lên phía trên, ở mũi kiếm tạo thành một gấp khúc mềm mại. Trên toàn thân kim loại màu bạc thẫm che kín hoa văn ma pháp, trên chuôi kiếm có ma pháp trận, phía cuối là chỗ gắn ma hạch. Ma pháp kiếm vằn nước hình thức cổ xưa, không hề có chút sặc sỡ đáng nói, phải là kiếm thánh dùng mới thuận tay. Trên chuôi kiếm đều không quấn tơ hoặc là vải. Là tinh tinh thiết bí ngân, băng châu thạch lai kim luyện chế ra. Ngươi thử xem, Sarin nói với Gustin, Gustin hạnh phúc tới mức trước mắt hoa lên, gần như đứng không vững. Cho dù tiền tài qua tay hắn hàng ngàn hàng vạn, nhưng đó là của đoàn lính đánh thuê, đại đa số đều phải chia xuống dưới, chính mình giữ lại quá ít. Vũ khí như vậy, trước đây hắn nghĩ cũng đều không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia lúc Gustin nghỉ ngơi cũng thường đi dạo cửa hàng trang bị, hơn nữa đều là người tần nhân mở ra. Những trang bị cao cấp trong đó, hắn chỉ có thể nhìn thèm thuồng lại không dám mua. Hiện tại Sarin cho hắn thanh đoàn kiếm này đều quý báu hơn bất kỳ thanh nào hắn từng thấy. Ít nhất từ tài liệu và kết cấu mà nói, còn chưa có ma pháp sư nào lại chuyên môn định chế cho lính đánh thuê như hắn. Chủ công, Gustin nghèo quen rồi hết sức kích động. Mau thử xem đi, Sarin đẩy đoàn kiếm vằn nước về phía trước, Gustin cầm trong tay kiếm khí rót vào thân kiếm, cảm giác như cánh tay kéo dài thêm một đoàn, hết sức thích hợp. Hắn xoay tay lại chém ra một kiếm, kiếm khí màu bạc phát ra tiếng động dữ dội từ mũi kiếm phụt ra ngoài. Cửa của Sarin bị Gustin bổ thành mảnh nhỏ, gương mặt Gustin càng đỏ. Chiều vừa rồi hắn vốn định cho kiếm khí ngừng ở trước cửa sau đó tiêu tan, không nghĩ tới phạm vi kích phát của kiếm khí lại lớn như thế, khoảng cách cũng biến dài. Beatrice cười lớn, Sarin thấy Gustin xấu hổ, lấy ra hộp của đoàn kiếm vằn nước này nói. Đây là trang bị ma pháp, bản thân còn có hiệu quả cắt xé, dập nát. Người phải thật quen thuộc mới có thể sử dụng trên chiến trường, đừng làm bị thương binh sĩ của mình. Hộp kiếm này có thể treo ở bên hông, dùng rất tiện lợi. Đa tạ chủ công, Gustin bước tới hai bước cẩn thận thu đoàn kiếm vằn nước vào hộp đeo lên đai lưng. Đoàn kiếm cất vào hộp, trọng lượng đột nhiên nhẹ đi, không ảnh hưởng đến động tác của Gustin chút nào. Còn có kiện vũ khí, Sarin nói rồi, đứng dậy vòng qua cái bàn tới một chỗ đất trống, sau đó lấy ra một cây chiến kỳ từ trong nhẫn ma thần. Chiến kỳ này dài khoảng 4 thước, toàn thân màu đỏ sậm. Sarin cầm trong tay có chút cầm không vững, xoạt, một tiếng cắm xuống mặt đất, cột cờ cắm vào mặt đất bằng đá tảng, chung quanh không hề có vết rạn nào. Đây mới là vũ khí ngươi chém giết trên chiến trường. Sarin nói xong, buông tay ra. Gustin bắt lấy cán cờ kiếm khí bạch ngân rót vào trong chiến kỳ bị một tay hắn nhổ lên. Hai mặt chiến kỳ màu máu đều là ma văn, không biết được dệt bằng chất liệu gì. Gustin lại nhận ra hình vẽ bên trên chiến kỳ có thêu một con rồng lớn màu xanh. Đây là ta dùng tài liệu trên người rồng Tiago luyện chế. Về sau, ngươi chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Dragon Slayer của ta. Giọng Sarin bình tĩnh nói. Rồng Tiago, Gustin đã không có gì để nói. Cán cờ dài hơn 4 thước bị hắn phất nhẹ nhàng, kiếm khí bạch ngân thu phát tự nhiên trong chiến kỳ, dường như ma pháp sư luyện chế chiến kỳ này bản thân chính là người tu luyện kiếm khí vậy. Gustin, lúc ta và Lex kết hôn, ngoài thành tất nhiên có người Vân Lưu tiến công. Tất cả lực lượng đều sẽ được điều động đánh trận này, trừ ngươi ra. Chủ công, vì sao? Lông mày Gustin dựng đứng lên, giáp trên người bị cơ bắp căng lên, kêu răng rắc. Pushkin, trong thành sẽ có gian tế của địch, số lượng thậm chí hàng trăm hàng ngàn. Chúng ta không thể không trưng binh, nhưng là cũng không thể cam đoan mỗi người đều không phải quân địch lẻn vào. Quân đội đều tác chiến bên thành, sự an toàn của ta và Lex liền giao cho ngươi. Sarin khẽ cười nói, ta, nhất định sẽ không phụ lòng chủ công. Pushkin gian nan hộc ra mấy từ này. Lúc này hắn mới hiểu được người truy tùy hóa ra là ý này. Hắn là người gần nhất bên cạnh Sarin, cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn Dragon Slayer biên chế chính quy 25.000 người, hiện tại ngươi có không tới 6.000, trước cứ như vậy là được rồi, ngươi không phải gấp. Quân đoàn chủ lực dùng đến hiện tại đều đang phân phát trang bị mới, đồ thay ra giao cho doanh tân binh. Hơn 5.000 người này của ngươi sau này liền theo ta. Ngày hôn lễ tầm cung của ta và Lex do ngươi tới bảo vệ. Sarin chậm rãi nói, Pushkin chỉ gật đầu thật mạnh, chiến kỳ đồ long này có thể miễn dịch ma pháp công kích trung cấp trở xuống. Ta phái vài pháp sư luyện tập với ngươi, trước ngày 10. 4 ngươi phải hoàn toàn nắm giữ vũ khí này. Ngày 10, 4 là ngày hôn lễ của Sarin, người Vân Liêu tiến công là tất nhiên. Sarin không biết trong thành sẽ có bao nhiêu gian tế. Binh sĩ hắn và Lex chiêu nạp quá nhiều, mặc dù có ma pháp thí nghiệm nói dối lại không thể nhằm vào mỗi một binh sĩ, chỉ có thể nhằm vào người có hiểm nghi. Dù thế nào chăng nữa Sarin không thể vào lúc kết hôn, đêm động phòng còn phải đi khắp nơi trong thành chiến đấu. Quân đội không sắp xếp vào thủ thành hiện tại chính là lính đánh thuê của Pushkin. Binh đoàn này rốt cục trung thành cỡ nào Sarin không biết, tuy nhiên trong những người này quả thật không có gian tế của quốc gia khác. Hơn nữa gia quyến của những người này cũng đều đi thành Mesterlin. Pushkin là thủ lĩnh của bọn họ, còn là người truy tùy của mình, Sarin để Pushkin thay mình thủ hộ tầm cung là tín nhiệm to lớn. Pushkin, người Vân Liêu muốn cho ta mất mặt. Đêm tân hôn, nếu trong thành xảy ra bạo loạn, cho dù bạo loạn bị đánh tan chỉ cần ta và Lex không thể không động thủ đều xem như bị người Vân Liêu tát một cái thật mạnh. Chủ công, ta hiểu rồi. Pushkin nắm chặt chiến kỳ đồ long, đã không còn một tia xấu hổ. Hắn chỉ có chút nhiệt huyết sôi trào. Vất vả ngược xuôi nhiều năm như vậy, bị Donny đá khỏi đế quốc không nghĩ tới mình ở nơi này được trọng dụng. Huynh đệ của mình cũng không cần buồn rầu vì tương lai nữa. Beatrice dẫn Pushkin đi gặp ma đạo sĩ luyện tập kỹ năng chiến đấu cùng hắn. Cảm giác hạnh phúc của Pushkin quả thật không hơn được nữa. Ma pháp sư rất ít luyện tập kỹ năng với chiến sĩ, cho dù luyện tập cũng là chiến sĩ làm nền. Lần này, Sarin cho 4 đại ma pháp sư bồi hắn luyện tập chiến kỳ đồ long, đây căn bản là chuyện khó thể tưởng tượng. Còn có thời gian nửa tháng chính là ngày hôn lễ của Sarin. Thời gian của Pushkin coi như đầy đủ, hắn hưng phấn vùi đầu luyện tập gần như quên đi Beatrice ở bên cạnh quan sát. Sau khi Sarin xử lý xong chuyện Pushkin, nhìn thoáng qua công văn còn lại trên bàn, gọi pháp sư của Lex tới cho bọn họ cầm về xử lý. Không biết vì sao, Sarin hết sức khẩn trương. Khẩn trương này cũng không phải vì người Vân Liêu sẽ tới quấy rối, mà là vì Lex. Mình sắp kết hôn, đối tượng kết hôn còn là nữ quận vương, đại ma pháp sư, lãnh thổ mấy ngàn dặm, huyết mạch cao quý. Mà mình thì sao, còn là đứa trẻ mồ côi khó thể quên được cảm giác đói khát sao? Sarin đi ra khỏi viện, đi hướng ma pháp tháp Lex tu luyện. Trong hoàng cung để lại 3 tòa ma pháp tháp, 2 tòa kia lại phải di chuyển ra ngoài thành, tạo thành 2 cái tam giác phối hợp lẫn nhau, mới có thể triển khai lĩnh vực cấm bay. 3 tòa ma pháp tháp 8 tầng cộng thêm 3 tòa ma pháp tháp 7 tầng. Toàn bộ ma pháp trận được khởi động, ma pháp sư cấp 8 trở xuống không thể bay lên tường thành. Mà ma pháp sư cấp 9 cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ma pháp sư không có tốc độ dễ dàng bị nỏ luyện kim nhắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên có lĩnh vực cấm bay, cho dù pháp sư có thể bài trừ cũng sẽ không vô cớ mạo hiểm. Duy nhất phải phòng bị chính là có binh sĩ trong thành bạo động. Hơn 30 vạn binh sĩ mới thu nhận, đại bộ phận đều từng có kinh nghiệm tòng quân, huấn luyện rất dễ dàng. Khó chính là người vĩnh viễn không thể nhìn thấu tâm tư của người, trong những binh sĩ này sẽ có người Vân Liêu mai phục. Trong ma pháp tháp, lực lượng nguyên tố nồng đậm tràn ngập mỗi một tấc không gian. Lex đang minh tưởng, thực lực của nàng tích tụ đã đủ rồi, hiện tại cần chính là lý giải đối với linh hồn, ma huyền cùng với một ít quy tắc sơ cấp. Mọi điều kiện nàng đều có, chỉ kém chính là trong hoàn cảnh này làm ma huyền được tiến hóa. Thần La chi giới yên lặng trên tay Lex, không có phản ứng gì. Chuyện thăng cấp nếu dựa vào thần khí trợ giúp, Lex ngược lại sẽ mất đi rất nhiều. Đây là ma pháp tháp của Lex, trong tầng 7 chỉ có một mình nàng. sau cửa sổ đều đóng chặt, ma pháp trận trên trần nhà cùng ma pháp trận dưới chân nàng phối hợp lẫn nhau hình thành một không gian nguyên tố dị thường ổn định mà nồng đậm. Tài liệu của ma pháp tháp tự nhiên là cương nham tốt nhất. Lex hiện tại dưới sự bảo vệ của 6 ma pháp trận, cho dù có ma đạo sĩ cấp 9 tới tập kích, ma pháp tháp cũng đủ chống đỡ công kích, kiên trì thẳng đến khi viện binh tới. Không có ma pháp tháp, pháp sư thăng cấp sẽ trở nên rất nguy hiểm. Lex vào lúc này không thể bị quấy rầy, nàng cũng không có năng lực phản kích gì. Sarin đương nhiên sẽ không cho phép Lex bị công kích vào lúc này. Tầng dưới của ma pháp tháp là mười mấy đại ma pháp sư tín nhiệm nhất của Lex, đều là người đi theo nàng lúc nàng còn nhỏ. Dưới ma pháp tháp trong viện còn có 100 thân binh, 200 kiếm sư. 100 thân binh kia mỗi người đều cầm nỏ luyện kim tinh linh, tùy thời chuẩn bị đối phó người công kích ma pháp tháp, mặc dù điều này không quá có khả năng xảy ra. Sarin đi tới dưới ma pháp tháp, 200 kiếm sư và 100 thân binh đều biết hắn, chỉ đơn giản hành lễ theo kiểu quân đội, vẫn đề phòng nghiêm mật như cũ. Sarin đứng dưới ma pháp tháp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới mây đen màu sắc của ma pháp tháp này càng đen hơn. Hắn không khỏi nhớ tới chuyện trải qua trong ma pháp tháp của Raphael giữa mình với Lex. Lúc đó hắn còn là pháp sư cấp thấp, Lex đã là đại ma pháp sư cấp 5. Ở thần phạt địa ngục sau khi hắn thăng cấp, Lex vẫn là người xa không thể với tới. Những ngày đó thật sự rất gian khổ, mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng sự an toàn sinh mệnh của mình, căn bản không nghĩ về tương lai. Cánh tinh linh của Elena bay qua bầu trời, lĩnh vực cấm bay có thể cho phép nàng phi hành cũng không cấm chế nổi Beatrice phi hành trạng thái bản thể. Sarin đột nhiên nghĩ tới, người Vân Liêu có ma thú phi hành, đây ngược lại là một phiền phức. Đại đa số ma thú phi hành là dựa vào thiên phú và cánh, ảnh hưởng của lĩnh vực cấm bay với chúng có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Sarin dù có ma thần giáp nhưng quân đoàn ác ma còn chưa huấn luyện ra, ma thần giáp có thể phi hành không có chỗ dùng. Nếu nhân loại mặc vào, ít nhất phải kiếm sư cao cấp mới có thể chịu nổi. Bóng dáng Elena bay đi xa, nàng ở không trung làm quen thành thị trường cung. 7 đêm, đeo sau lưng, trong tay lại là một thanh đoàn cung. Đoàn cung này cũng là gỗ thần anh luyện chế, khoảng cách bắn cực xa. Nếu không cần thiết, Elena mới sẽ không tiêu hao sức lực sử dụng. 7 đêm, tiến hành công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nàng vẫn là cấp 6, không thể phát huy toàn bộ uy lực của 7 đêm, trong ma pháp tháp, Lex đang minh tưởng đột nhiên cảm giác đến ma huyền trong cơ thể bắt đầu tăng trưởng thong thả. Mười mấy giờ liên tục cảm ứng, điều động rốt cục nàng có thể làm ma huyền trở nên sống động, bắt đầu tiến hóa. Trên ma huyền của Lex, một tầng màu vàng kim nhạt bao bọc lấy ma huyền màu xanh. Đây là bí thuật gia tộc của nàng, bất kể học võ hay là ma pháp đều sẽ không bị ảnh hưởng gì. Khí thức màu vàng kia và ma huyền rằng co cùng một chỗ, hạn chế ma huyền của Lex tiếp tục lớn lên. Tuy nhiên tích lũy của Lex đã đạt tới độ cao tuyệt đối, khí thức màu vàng dưới sự khống chế của nàng bắt đầu thẩm thấu vào trong ma huyền. Bỗng nhiên Lex có loại ảo giác, 6 nguyên tố chung quanh đột nhiên mãnh liệt tràn vào cơ thể, trong nháy mắt tâm thần gần như thất thủ. Ngừng, Lex thấp giọng quát, khí thức màu vàng trở nên rung động kịch liệt. Ảo giác tan biến, lúc này Lex mới khôi phục năng lực khống chế cảm giác. Ma huyền 6 màu sắc ở trong cơ thể Lex sinh trưởng ra ngoài, nháy mắt liền phá vỡ làn da, vọt ra. Cộng thêm khí thức màu vàng, ma huyền của Lex biến thành 7 màu. Đây là bí thuật độc đáo của gia tộc Gelkesi. Nếu Lex học tập là kiếm thuật, kiếm khí nàng hình thành có thể nói là vô kiên bất tồi. Đại đế Karnak với sức của một người xử lý mấy chục cường giả của giáo đình cũng là dựa vào loại bí thuật này. Sau khi ma huyền 7 màu sinh trưởng ra, mới chính thức bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng nguyên tố trong ma pháp tháp. 36 ma pháp trận loại nhỏ bố trí ở 6 góc ma pháp tháp lúc này mới vận chuyển, bắt đầu cung cấp lực lượng nguyên tố cho Lex. 6 nguyên tố cân bằng bị ma huyền hấp thu chuyển hóa. Ma huyền trở nên tráng kiện dị thường, dường như Lex là một con bạch tuộc to lớn trong biển cả múa may 7 cái vòi. Nếu không phải ở trong ma pháp tháp còn bố trí nhiều ma pháp trận như vậy, mỗi một ma pháp trận đều được khảm 6 viên ma hạch cao cấp thì ma huyền của Lex căn bản hấp thu không đủ lực lượng nguyên tố. Bất kỳ một ma pháp sư muốn thăng cấp ma đạo sĩ phải có hoàn cảnh như ma pháp tháp. Lex cảm giác vô cùng thoải mái. Lần trước nàng thăng cấp đại ma pháp sư nhưng là thống khổ dị thường. Lần này, ma huyền sinh trưởng đồng thời cũng cải tạo thân thể nàng. Trong cơ thể Lex, 6 nguyên tố không ngừng chuyển hoán, hình thành cân bằng hoàn mỹ. Loại cải tạo đối với thân thể này làm cho Lex về sau thi triển ma pháp cấp 7 trở xuống đều không sợ ma pháp cắn trả gì cả. thân thể của ma đạo sĩ trên thực tế đã không phải nhân loại bình thường về mặt ý nghĩa. Bọn họ muốn sinh hạ đời sau sẽ trở nên gian nan dị thường. Nếu Lex không biết Sarin có được dược phẩm ma huyền có thể làm cho nàng sinh dục, lúc này tâm lý tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ gây nên thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên có Sarin cam đoan, nàng nhiều nhất tốn 80 vạn kim tệ vẫn là có thể quên đi loại phiền não này. Tính ra 80 vạn kim tệ không tính là phiền toái gì. Ổn định về tâm lý, độ cao tích lũy đủ làm cho Lex thăng cấp dễ dàng hơn Sarin gấp trăm lần. Ma huyền bảy màu điên cuồng hấp thu nguyên tố lực ma huyền vốn giống như chất lỏng dần dần co rút vào trong cơ thể, muốn dung hợp với thân thể. Lex mạnh mẽ bắt ma huyền tiếp tục dừng lại ngoài thân thể. Nàng cần ma huyền càng thêm cường đại để nâng cao sức chiến đấu của mình. Ma huyền của pháp sư bình thường chỉ có thể thi triển ma pháp cùng cấp 12 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex biết ma huyền của Sarin lớn ít nhất là gấp đôi nàng trở lên. Mỗi một pháp sư đều hy vọng ma huyền của mình càng cường đại hơn, như vậy lúc tu luyện có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian và tiền bạc. Cũng giống như Sarin, thời gian tu luyện gấp đôi người khác. Lúc ma huyền của hắn hao hết, ma pháp cùng cấp bậc đã luyện tập 24 lần, mà pháp sư khác là 12 lần. Ma huyền bảy màu bay múa bên ngoài cơ thể Lex càng ngày càng cường tráng, thô to. Trong 36 ma pháp trận loại nhỏ trong góc ma pháp tháp phun trào ra lực lượng nguyên tố càng thêm nồng đậm. Số ma hạch cao cấp kia màu sắc ngày càng ảm đạm. Lex chuẩn bị đã đủ dồi dào, chỉ là ma huyền của nàng nhiều hơn pháp sư khác một cái, lại ý đồ mở rộng thể tích gấp đôi. Nhiều ma hạch cấp cao như vậy cũng không thể cung cấp lực lượng tương ứng. Rắc rốt cục ma hạch cao cấp trong một ma pháp trận ở trong góc không chịu nổi ma huyền hấp thu điên cuồng, vỡ nát ra. Cách chương.